Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415. 424 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 3. Hai canh, những lời này vừa ra Diệp gia tộc trưởng cũng là ý tứ này. Đại gia tộc như thế đều là dĩ lợi ích làm trọng. Trước đây Diệp Thiều Hoa là thiên phú xuất chúng thủy linh căn này các tộc trưởng còn có thể quản. Diệp Thiều Hoa bây giờ Diệp Thiều Hoa linh căn bị hủy ngẫm lại Hiên Viên Triệt cũng sẽ không thực. Sự cùng Diệp Thiều Hoa kết làm đạo lữ. Không sai chuyện này hay là thôi đi chờ ngày mai Hiên Viên người của gia tộc Lai chúng ta tiên nói. Chuyện này còn có thể giành được chiếm được một tình cảm ni, đại trưởng lão giải quyết dứt khoát. Nếu là lén hối hôn khả dĩ coi như tố không có gì cả phát sinh. Dù sao Diệp phụ Diệp mẫu cũng hiểu được bây giờ Diệp Thiều Hoa là không có cách nào cùng một tiên. Trưởng kết thành đạo lữ, nhưng hôm nay Hiên Viên Triệt đại trương kỳ cổ Lai từ hôn. Không chỉ có Diệp gia mọi người đều biết ngay cả trong thành đại đa số nhân đều biết Hiên Viên. Triệt yếu cùng Diệp Thiều Hoa từ hôn. Hắn căn bản cũng không có vì Diệp Thiều Hoa nghĩ tới một chút hình như là cố ý muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này giống nhau. Điều này làm cho Diệp gia còn có Diệp Thiều Hoa sau đó yếu thế nào đối mặt những người khác chẳng. Phải là muốn trở thành toàn bộ trong thành trò cười. Khả. Diệp mẫu nghe được người già những lời này sắc mặt đổi đổi. Nếu như chân quyết định như vậy Diệp Thiều Hoa ở gia tộc địa vị đều có chút lúng túng. Nàng là muốn Hiên Viên gia tộc như thế gióng trống khua chiêng hai nhà nhân nói riêng một chút là. Đủ rồi dù sao ban đầu là Hiên Viên gia tộc trước phải cùng Diệp gia đính hôn. Đính hôn chính là bọn hắn tự hôn cũng sẽ là bọn họ. Và con gái nàng trở thành cái gì? Nhưng mà cái gì, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Diệp mẫu, hoàn ngại thiếu mất mặt sao? Hiên Viên ra lên một lượt cửa thuyết chuyện này ngươi còn là khó khăn chứ không tha là muốn cùng. Hiên Hiên gia tộc xích mích sao? Giành được Đông Tây Trung Quy không phải là của mình ta mong muốn các ngươi năng thấy rõ, đại. Trưởng lão ở gia tộc địa vị cũng không thấp hắn vẫn gia tộc cao giai nhất luyện khí cửu giai xoa. Một tự có thể trở thành là trúc cơ kỳ tu luyện già. Mà luyện khí cùng trúc cơ hay một đạo khả mà ni đạt được trúc cơ thọ mệnh năng kéo dài đến 200 tuế, bất quá thế giới này năng đạt được trúc cơ người của đều là đả môn phái nội môn đệ tử. Dù sao muốn đạt được trúc cơ cần một viên trúc cơ đan mà trúc cơ đan ít vô cùng không nói nguyên. Vật liệu khó tìm thì là tìm được rồi muốn luyện thành trúc cơ đan cũng phi thường chắc chờ. Coi như là am hiểu luyện đan kiền nguyên tông luyện thành trúc cơ đan tỷ lệ cũng không đáo 50% cũng. Chính là luyện thành một quả trúc cơ đan ít nhất cần lưỡng phân trúc cơ đan dược thảo. Cũng bởi vậy người thường đạt được luyện khí cửu giai đang bình thường người thế giới là có thể. Xông pha, đại trưởng lão tuy rằng quanh năm bế quan nhưng đối với chuyện lúc trước cũng có chút lý giải. Biết Diệp Thiều Hoa cái này hậu bối không biết vì sao linh căn bị hủy tiếc hận là khẳng định bất. Quá cũng may Diệp Viện cái này hậu bối đột nhiên quật khởi. Điều này làm cho hắn nhiều ít có chút thoải mái. Sở dĩ đang nghe Diệp Mẫu nói những lời này hắn mới mở miệng dạy dỗ Diệp Mẫu cho ăn. Bất quá hắn những lời này có chút nghiêm khắc chung quanh người Diệp gia không nghe không tự chủ. Được phát ra một tiếng cười nhạo. Cười cái gì, còn không nhanh đi về tấu chuyện của mình. Đại trưởng lão ánh mắt quét về phía những người này khi nhìn đến Diệp Viện phía sau thần sắc hòa. Hoãn một ít, đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ không dám phản kháng từng cái một đều lưu. Diệp mẫu thấy những người này đi trương liễu trương trùy cương muốn nói điều gì. Đã bị Diệp Thiều Hoa cắt đứt đại trưởng lão ta cũng hiểu được ta cùng Hiên Viên gia không thích. Hợp chuyện này hay là thôi đi, nàng nhìn đại trưởng lão nở nụ cười một chút. Cái này đại trưởng lão đã hơn 100 tuổi thập phần quan tâm Diệp gia hậu bối lớn bất quá hắn. Cũng không phải cỡ nào bất công trước bởi vì nguyên chủ thiên phú hắn hoàn tìm rất nhiều tâm tư lai. Chỉ điểm nguyên chủ, cũng bởi vậy tuy rằng nguyên chủ hiện tại linh căn phế đi hắn cũng là như trước quan tâm nguyên chủ. Vừa thuyết những lời này hắn làm quyết định không có sai. người minh bạch là tốt rồi, đại trưởng lão nhìn cái này hậu bối giữa hai lông mày lóe lên một tia. Vẻ đáng tiếc, trở về đi người tu tiên không chỉ là tu luyện linh căn cũng có thể đi thể tu con. Đường này, ta biết đến người già, Diệp Thiều Hoa chiêu hắn gật đầu. Xoay người tự đỡ mẫu thân nàng trở lại. Thiều Hoa, Diệp mẫu nhìn như vậy Diệp Thiều Hoa muốn nói lại thôi. Không có việc gì, ta linh căn bị hủy đây là sự thực, Diệp Thiều Hoa không sao cả nhún nhún vai. Diệp mẫu nhìn nàng nhận mệnh hình dạng không khỏi thở dài, ủy khuất ngươi, Diệp Thiều Hoa cười. Cười ủy khuất, những vật này đảo hoàn không đến mức nàng từ trước đến nay tin tưởng vững chắc cường giả lộ đều. Thật không tốt đi, trên thực tế nguyên chủ nếu như tâm tính không có băng hảo hảo đi xuống. Nàng vị tất bất năng bằng vào chính đi lên một cái rộng lớn hơn lộ. Chỉ bất quá Diệp mẫu cũng không biết con gái nàng lúc này bây giờ tìm cách. Ngày thứ hai, hiên viên nhà nhân quả nhiên lần thứ hai tới. Trích bất quá lần này tới là thành chủ cũng chính là hiên viên Triệt phụ thân của. Triệt mà ngươi nhất định phải cùng Thiều Hoa giải trừ hôn ước. Ở tiến Diệp ra thời gian hiên viên thành chủ nhìn hiên viên Triệt liếc mắt. Hiên viên Triệt thập phần kiên định không sai, phụ thân ta mong muốn giải trừ hôn ước lúc ngươi. Năng hướng Diệp ra cầu hôn, cái kia Diệp viện. Hiên viên thành chủ lăng lăng nhìn hiên viên Triệt, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta nghĩ viện mà đáp ứng muốn cho nàng quang minh chánh đại trở thành thê tử của ta, hiên viên. Triệt nói, ngươi, hiên viên thành chủ nhìn con trai của mình đã không biết phải nói gì, chỉ là thật sâu nhìn hắn. Một cái, hôn ta sẽ giúp ngươi thôi, chỉ là từ hôn hữu cầu hôn chuyện này ta không có cái mặt này. Sau khi nói xong hắn bay thẳng đến Diệp gia đi đến. Khi nhìn đến Diệp gia bế quan vị kia cường đại đại trưởng lão cũng xuất quan thời gian tinh thần. Hắn chấn động, mà hiên viên Triệt cũng nhìn thấy đại trưởng lão. Nhớ lại trước Diệp viện nói đại trưởng lão tương đối thiên vị Diệp Thiều Hoa nói hắn ninh ninh vùng. Xung quanh lông mày thì là Diệp Thiều Hoa cầu đại trưởng lão đến đây biện hộ cho hắn cũng sẽ không. Đối với chuyện này thỏa hiệp, hiên viên tiểu tử từ hôn chuyện này ta cùng Thiều Hoa thương lượng qua nàng cũng hiểu được nàng. Với các ngươi ra không thích hợp, đại trưởng lão trực tiếp lấy ra Diệp Thiều Hoa cho hắn đính hôn. Ngọc bội đưa cho hiên viên thành chủ. Chuẩn bị cường ngạnh mở miệng hiên viên Triệt có chút ngốc lăng nhìn đây hết thảy từ đầu tới đuôi. Diệp Thiều Hoa cũng không có xuất hiện, chỉ xuất hiện một đính hôn ngọc bội. Hắn tiếp nhận ngọc bội, yếu lúc rời đi rốt cục phục hồi tinh thần lại, chờ một chút đại trưởng lão hôm nay tới ta hoàn có. Một việc chính là muốn hướng Diệp viện cầu hôn, những lời này phảng phất ở Diệp gia bỏ lại một. Bô môn sơ ánh mắt mọi người đều chú ý tới sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất cứng ngắc Diệp tộc trưởng. Không nói Diệp tộc trưởng coi như là đại trưởng lão sắc mặt cũng biến thành thập phần không tốt. Hiên viên Triệt không có thấy chỉ là nhìn về phía Diệp viện phụ thân của cung kính nói. Diệp thúc thúc không biết cũng không thể được. Diệp gia này tiểu bối đều ở đây ngoài cửa lớn cách đó không xa xem náo nhiệt nghe được hiên viên. Triệt những lời này sửng sốt một chút mới mở miệng từ hôn lúc lại hướng Diệp viện cầu hôn Diệp. Thiều Hoa một dòng chính nước lọc linh cùng người của lại bị một chi thứ phế linh căn so không bằng. Ngoặc kép, hết chương.